Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay này cái mũi của mình nó hơi có vấn đề một tí, có lẽ là do ra gió nhiều, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì mấy cho đến quá trình đọc, chỉ có là phần nghe của mình thì nó anh em sẽ cảm thấy nó hơi bị nghẹt mũi một tí, nhưng mà nghe được. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series đó là Huyền Thoại Bất Tử, chương là Khổ Hải Đại Pháp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hàn cường thế tiêu diệt Mục Dã Thương Mang thì người của Thần Châu Môn, Thần Bí đã gọi là ra mặt phản đối hắn. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Phương Hàn, hành động của ngươi thực sự là quá mức kiêu ngạo và quá phận. Thần Châu Môn ta tuy rằng không bao giờ để ý đến thế sự, nhưng thực sự nhìn ngươi xúc phạm vào ma đạo như vậy rất không vừa mắt. Ngươi so với thần tộc càng thêm quá phận, càng thêm cay nghiệt hơn. Là cục thịt thối giữa của huyền hoàng đại thế giới. Phải trừ bỏ cục thịt ấy đi, thì đại kiếp nạn thần tộc này, chúng ta mới có thể bình yên vượt qua. Trên cơn loại đại thuyền cổ xưa của thần Châu Môn, một giọng nói chợt truyền ra. Nam không phải nam, nữ không phải nữ, có lẽ BD. Được lắm. Thần Châu Môn cổ xưa, không ngờ lại dám làm chủ chúng ta. Cũng duy chỉ có môn phái thần bí này mới dám đối nghịch với Phương Hàn. Tuy rằng Phương Hàn lợi hại, nhưng chẳng qua là một gã tán tu cô độc, không có được sự ủng hộ của tiên giới, còn thần Châu Môn kia lại là thế lực lớn tại tiên giới. Đúng vậy, thần Châu Môn qua vô vàn năm tháng không hề xuất hiện, môn hạ đệ tử đều là thiên tài tuyệt thế, có thể vượt cấp giết địch, trong số họ khẳng định có những nhân vật mạnh mẽ vô thượng như Phương Hàn. Thần Châu Môn sẽ không bắn tên không có mục đích, khẳng định cũng muốn tranh đoạt đại vị minh chủ, cho nên mới ẩn nhẫn không phát. Lúc này họ lợi dụng Phương Hàn kiêu ngạo là mối thù chung của thế lực các nơi để mà tập hợp họ lại. Bất kể thế nào thì Thiên Nhai phái tả nhất định dựa vào thần Châu Môn. Thiên Nhai phái vốn luôn co đầu rụt cổ một bên, nhưng lúc này môn chủ Nhai Tông Dạo ở cấp bậc thiên tiên cũng nhìn Phương Hàn chằm chằm, vẻ mặt đầy cừu hận. Đệ đệ của hắn Nhai Ngộ Bản bị Phương Hàn chém giết, luyện hóa đến thi cốt vô tồn. Hắn hận Phương Hàn đến khắc cốt ghi tâm, luôn mang lòng báo thù. Thế nhưng hiện tại, hắn nào có khả năng chiến thắng được Phương Hàn? Ở phía sau lưng hắn, ba bốn vị thần tiên mang hơi thở cổ xưa, bình thường không dám bước ra ngoài, sợ bị tiếp dẫn phi thăng. Nhưng dựa vào lực lượng này, trong lúc bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới phát sinh biến hóa, bọn họ đành phải thi triển toàn bộ lực lượng ra. Đại dịch giáo chúng ta cũng dựa vào thần Châu Môn. Rất nhiều cao thủ của đại dịch giáo lúc này khi mà giáo chủ tâm thần khẽ động liền bắt đầu liên thủ lại với nhau. Giáo chủ đại dịch giáo là một lão giả mặc nho phục, tay cầm một cái mai rùa, tựa như là đồ dùng để bói toán thôi diễn vậy. Tu vi của hắn thâm trầm, ngưng trọng, có một loại phong cách nho nhã xa xưa. Trong giáo phái, cao thủ như mây được bao phủ bởi một đám mây lớn, tựa hồ là đang bày ra một thứ gì đó bí mật ở trong đó vậy. Trận doanh của bọn họ cũng loáng thoáng dần tiến về phía của thần Châu Môn. Trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới, hết thảy những đại thế giới xếp ở 10 hạng đầu, bắt đầu tỏ ý dựa vào thần Châu Môn, tựa hồ là muốn nhìn xem thần Châu Môn rốt cuộc có nhân vật lợi hại nào, đủ sức chấn áp Phương Hàn hay không. Cứ như vậy, chỉ trong khoảnh khắc chiến trường phân ra làm hai, một là những tiểu đầu mục dưới trướng Phương Hàn giống như là Ngục Ma Tông, còn một phe khác có rất nhiều thế lực lớn, thực lực cường đại, dựa hơi thần Châu Môn. Không thể không nói lần này thần Châu Môn đứng ra quả thực vừa đúng thời điểm mà Phương Hàn đang bức bách chúng nhân đến cực điểm. Hiệu quả của họ như xuất hiện một vị anh hùng cứu thế, cho nên có tác dụng chấn áp, lôi kéo nhân tâm và làm trụ cột vững vàng. Hay, hay lắm. Ta là khối thịt thối giữa của huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn cười gằn một tiếng. Thần Châu Môn xem ra không còn muốn tồn tại ở thế giới này rồi, cho nên mới dám khiêu chiến uy nghiêm của ta. Vậy ta đây sẽ triệt để tiêu diệt các ngươi, khiến các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, biến các ngươi thành một hạt bụi trong dòng chảy lịch sử. Trong lúc cười, ánh mắt Phương Hàn bắn ra thần quang sắc bén về phía đại thuyền cổ xưa, thần quang thấu trời, trong đó ẩn chứa pháp tắc tuyệt sát. Thời không tức thì vặn vẹo, bị xé nát, lấy đại thuyền của thần Châu Môn làm trung tâm, nguyên khí chung quanh nhất thời vỡ vụn hết thảy, hóa thành hư ảo. Pháp tắc của thiên địa, một lần nữa ở dưới ý niệm của Phương Hàn tổ hợp lại. Đây là thần lực tạo hóa, khởi nguyên thần lực. Càn rỡ! Trên đại thuyền của thần Châu Môn, âm thanh như nam mà không phải nam, nữ mà không phải nữ lại vang lên. Đối mặt với thần quang từ mắt Phương Hàn bắn ra là một cái thủ ấn hỗn độn cực lớn từ đại thuyền xông ra. Đại thủ này tựa như thần sơn hùng vĩ, âm âm hướng về phía trước mà kích xạ đến. Đây chính là pháp thuật chống trời, thanh thiên chi pháp. Thanh thiên pháp được thi triển ra, nhất thời có một luồng áp lực tiêu điều như một màn trời rủ xuống, chống đỡ thần quang từ cặp mắt Phương Hàn. Cho dù thần quang của Phương Hàn công kích thế nào cũng không thể đánh tan được màn trời ấy. Đây là đại tiên thuật khung lư hỗn độn, nghe nói là do hỗn độn thiên quân sở xa xưa lưu lại. Rất nhiều người đều khiếp sợ thốt lên. Mấy đại thủ hỗn độn này chúng nhân đều cảm giác được nó còn lợi hại hơn cả huyết mạch truyền thừa từ chiến vương thiên quân của gia tộc Mục Dã. Thiên quân thì cũng phân cao thấp, trong đó những thiên quân như hỗn độn, vĩnh hằng, tai nạn có thể so với tồn tại của bậc quân vương thần tiên tiếp cận với tạo hóa, sở hữu uy áp vô tận. Bí mật thiên quân cũng không có bất kỳ tác dụng nào, phá cho ta. Thân thể của Phương Hàn bật thẳng lên, chung quanh thân thể vô số hình ảnh Phật Đà màu vàng rực, sinh sinh diệt diệt. Từng đàn rồng uốn lượn chung quanh, lấy hắn làm chủ. Hắn tựa như vạn Phật chi vương, bay lên bảo tọa đàn hương, khai đàn thuyết pháp. Lại tựa như tiên vương vô thượng, ngồi ngay ngắn 30 ngày để triệu tập chúng tiên. Lực lượng quán mạnh mẽ, thân hình càng thêm to lớn, tựa như tiên sơn chiên vương, là trụ cột của thiên địa, vô pháp phá hủy. Tài quyết thất thức khi ở trên tay của Mục Dã thường mang, không phát huy được uy lực, nhưng trên tay ta thì không giống. Bây giờ ta sẽ lấy các người khai đao, đồng thời cũng cho ra mục tộc Mục Dã biết rằng, không có huyết mạch cao quý, ta mới chính là cao quý nhất. Thánh pháp của thiên quân, chỉ khi trong tay ta mới phát huy ra giá trị lớn nhất. Hai tay Phương Hàn kết xuất ra những hoa văn phức tạp, vô số hoa văn không ngừng biến ảo, chỉ trong khoảnh khắc sóng khí cuồn cuộn dài đến cả vạn dặm từ trên người hắn bùng phát ra cuồng mãnh, rồi ngưng kết thành vô số những con rồng cực lớn ở giữa thiên địa, liền biến thành thế giới của chân long. Tiếng long ngầm vang vọng, tiếng Phật Đà nộ hống, Minh Vương xuất hiện, lửa giận thiêu đốt. Phương Hàn đã đánh ra thức thứ nhất thiên địa toàn luật ở trong tài quyết thất thức. Ồ, một chiêu này khiến chúng nhân run rẩy, có một vài thiên tiên ngã bổ chửng ra đất. Đây chính là thần công kinh thiên của bậc thánh nhân muôn đời, lánh thế, đánh ra. Thiên địa toàn luật một chiêu này trong tay Phương Hàn, quả nhiên, so với trong tay Mục Dã thường mang lợi hại hơn không chỉ gấp mấy lần. Người có gia tộc Mục Dã thường mang vừa nhìn thấy thế, huyết mạch trong cơ thể, thiếu chút sôi trào mà bắn ra, tiến vào chiêu thức của hắn. Răng rắc, hỗn độn đại thủ ấn khởi động màn trời chỉ chốc lát liền bị đánh tan. Bị ngạn thuyền, đại thuyền xa xưa tức thời chấn động. Trên bề mặt xuất hiện một cái thủ ấn cực sâu. Yêu nghiệt, người dám. Trên đại thuyền của thần Châu Môn, âm thanh nam không ra nam, nữ không ra nữ lại vang lên, tựa hồ tràn ngập lửa giận. Một cái hỗn độn thiên trụ phóng lên, trên bề mặt của nó từng đoàn ánh sáng quấn quýt như có vô số tử thi bám vào. Một bóng hình hỗn độn cực lớn xuất hiện, quay lưng lại nhìn Phương Hàn với ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ đã nhìn thấu cả kim cổ, thiên địa và không gian. Hỗn độn ảnh tử lần thứ hai xuất thủ, đại thủ từ trên cao vỗ xuống, lập tức thời không xoay tròn. Tại minh thổ vô tận, toàn bộ minh khí và sát khí đều bị cuốn lên. Hỗn độn thiên quân, mặc dù là một trong những thiên quân cổ lão, nhưng mà đại hỗn độn thuật quán ta cũng có. Đây giống như hỗn độn cổ thần dị tượng, cũng chả có gì giỏi. Bóng dáng hỗn độn vừa hiện lên thì Phương Hàn đã biết đây là sát chiêu bí thuật gì. Chu Thiên Nghi và Thiên Mệnh Cầu quán có thể suy tính ra được. Bí thuật nguyên khí tổ hợp của đối phương có ẩn chứa bao nhiêu tam thiên đại đạo, có bao nhiêu vô thượng thần thông, thậm chí ngay cả công pháp tu luyện chỉ cần có đủ thời gian là có thể suy tính ra được. Đây chính là chỗ lợi hại của tam thập tam thiên chí bảo. Tạo hóa thần khí huyền bí trong truyền thuyết, thần thông của đối phương, lấy đại hỗn độn thuật làm hạch tâm, ngưng kết ra hình thể cổ thần hỗn độn, có thể xé rách hư không đến mức vạn vật hóa thành hỗn độn. Chu Thiên Nghi vận chuyển, hỗn độn cổ thần bất luận là nguyên khí sơ hở gì, đều không thể tránh được tai mắt và thần niệm của Phương Hàn. Thức thứ hai của tài quyết thất thức, linh hồn khải hoàn ca. Phương Hàn đối mặt với hỗn độn cổ thần dị tượng, một lần nữa đánh ra thức thứ hai, khải ca tấu lên, cân nhắc quyết định thiên địa. Thánh quang minh mông xông vào thân thể cổ thần hỗn độn. Hình thể cổ thần lập tức run rẩy, trên thân thể ngưng kết ra một tầng khải giáp hỗn độn. Nó ngăn cản linh hồn khải hoàn ca đánh sâu vào. Phương Hàn cũng không ngừng lại, hai tay kết ấn, một lần nữa đánh ra đệ tam thức, đệ tứ thức. Lực lượng chất chồng hình thành từng đợt như trường giang sóng sau xô sóng trước. Mục Dã thương mang thi triển tài quyết thất thức hiện tại so với hắn, quả thực không khác gì đứa nhỏ chơi đùa với một đại gia gia. Trong chớp mắt này hắn đã thi triển tới đệ ngũ thức, thiên quân chi nộ ầm ầm đánh ra. Nhìn thấy một đạo lửa giận rộng lớn vô ngân, không có giới hạn, trực tiếp đem khải giáp hỗn độn cổ thần đánh tan thành mảnh nhỏ. Hoàn vũ hỗn độn, đạo ngần tu bổ, lai sinh đoạn tục, tứ cực thừa tái. Âm thanh bất nam bất nữ lần nữa vang lên, vô số khí tức hỗn độn từ đại thuyền bỉ ngạn cổ lão bay ra, khiến cho khí lưu của hỗn độn cổ thần lần nữa ngưng tụ, khải giáp trên người phóng ra hào quang vạn trượng. Sinh sinh thế thế, phá cho ta. Phương Hàn đột nhiên ánh mắt sáng ngời đánh ra đệ lục thức, lập tức đại đạo pháp tắc từ lòng bàn tay chảy ra như nước lũ đầy trời, lại dùng mạnh để phá mạnh, trực tiếp đánh vào trên người hỗn độn cổ thần. Lập tức hỗn độn cổ thần to lớn như vậy, như một thùng thuốc súng bị điểm hỏa, rốt cuộc không chống đỡ nổi mà trực tiếp nổ mạnh, khí lưu hỗn độn nổ tung khắp nơi. Nghiệp chướng. Hỗn độn cổ thần bị Phương Hàn thoáng cái đánh nổ, trong cổ thuyền của thần Châu Môn có một âm thanh vang lên. Nhưng còn chưa đợi hắn dứt lời thì cả người Phương Hàn lần nữa cất cao đánh ra một quyền, lại có thể diễn sinh ra một thức cuối cùng cỡ tài quyết thất thức, vô nhân vĩnh sinh. Người xưng hô ta là nghiệp chướng, có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng bọn họ đều đã biến thành nguyên khí trong pháp bảo của ta. Ta lại muốn xem, người dám cùng ta đối nghịch, rốt cuộc là cái bộ dạng gì? Người cho rằng ẩn nấp trong thuyền bỉ ngạn thì ta không có biện pháp bức bách người ra sao? Âm thanh của Phương Hàn nương theo tuyệt sát đại chiêu vô nhân vĩnh sinh trực tiếp lao tới. Tất cả quyền phong đều hóa thành tổ long cuồng bạo nhất mà đánh ra. Cùng lúc đó trên bầu trời hàng lâm từng đạo, tiếng ca bi tráng, nghịch thiên thần khúc. Ở trong quyền phong này con thuyền bỉ ngạn cũng muốn lật, bất cứ lúc nào có thể bị diệt. Uỳnh! Ở trên đại thuyền bỉ ngạn cổ lão này, vô số cao thủ đánh ra thánh huy, muốn định lại đại thuyền, sau đó một bóng người từ trong hỗn độn bùng lên, rốt cuộc nhịn không được bị Phương Hàn bức bách ra. Bóng người này cao lớn đĩnh đạc, là một người trẻ tuổi có hai mắt xanh thẫm, lông mi như kiếm, người mặc một bộ trường bào hỗn độn. Người trẻ tuổi kia giữa mi tâm có một đạo khí lưu hỗn độn, hình như là con mắt, lại giống như một cái tiểu vũ trụ. Hắn vừa bay ra, hỗn độn trường bào mở tung, khí tức cả người như kết hợp với con thuyền bỉ ngạn. Nguyên khí trên người chấn động, biến thành sóng đảo cuồn cuộn, tựa như là một đại khổ hải, mà người trong bể khổ nhàn nhã dạo chơi. Hỗn độn trì tử, khổ hải ngộ đạo, vạn nguyên quy tông, hành xử bỉ ngạn. Người chỉ là từ trên người mục dã thường mang phế vật này cướp đoạt tài quyết thất thức mà thôi. Mục dã thường mang, mặc dù là có huyết mạch thiên quân nhưng đã rất mỏng manh. Ta thì lại là hỗn độn trì tử chân chính, xem khổ hải thần chiêu của ta, đệ nhất thức hoành độ bỉ ngạn. Người trẻ tuổi thanh âm như nam như nữ này không có một điểm tư vị nào mà là âm thanh thuần khiết, vẫn tiếp cận với thời điểm khởi nguyên khi mà thiên địa chưa phân, âm dương chưa tách. Hắn đánh ra một chiêu lại có thể ngăn được sát chiêu cuối cùng của tài quyết thất thức là vô nhân vĩnh sinh. Hai bên va chạm, đại thuyền cổ lão hướng ra ngoài lướt đi. Phương Hàn vừa thu lại nguyên khí, lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn người trẻ tuổi được xưng là hỗn độn chi tử này. Một kích vừa rồi, người trẻ tuổi này đã đem lực lượng của con thuyền bỉ ngạn dung nhập vào cơ thể, mượn nhờ uy lực của tiên khí này mới chống lại được sát chiêu của Phương Hàn. Hỗn độn trì tử, lại là hỗn độn trì tử. Nghe đồn là hơn 10 vạn năm trước, hỗn độn thiên quân xuất thế bảo tàng, có vô số cao thủ, thậm chí là thần tộc, chạy đến cướp đoạt. Trận chiến bảo tàng này liên lụy cả trăm ngàn tinh vực, vô số đạo môn cổ lão, thậm chí có tiên nhân tiên giới, cuối cùng để cho một người trẻ tuổi có đại khí vận cướp đi. Người trẻ tuổi cướp được bảo tàng kia được xưng là hỗn độn trì tử, không thể tưởng được lại là người của thần Châu Môn. Đúng vậy, cuộc chiến cướp đoạt bảo tàng của hỗn độn thuyền quân đó, thần tộc đã cướp được một ít thượng phẩm đạo khí. Cái hỗn độn trì tử này thực so với mục giá thương mang càng lợi hại hơn, khó trách cũng chỉ có hắn mới ngăn được hung uy của Phương Hàn. Người này khi cướp lấy bảo tàng hỗn độn thiên quân thì vẫn là một tiểu nhân vật, nhưng mà chiếm được toàn bộ truyền thừa của vị thiên quân này, tất cả bảo tàng đều thu về của riêng. Tất cả mọi người tựa như cũng nhìn ra lai lịch của người trẻ tuổi này là thế nào. Phương Hàn trong lòng khẽ động, hắn nguyên tìm được một cây đại hỗn độn lôi kiếm là thượng phẩm đạo khí uy lực vô cùng. Truyền thuyết là bảo tàng của hỗn độn thiên quân bị thần tộc chiếm được, hiện tại xem ra hóa là đồ thừa. Đại hỗn độn lôi kiếm ở trong bảo tàng của hỗn độn thiên quân không biết là có bao nhiêu vạn cây bố trí thành đại trận, cũng giống với trọng hoa thiên cổ vậy. Hiện tại người này mới chân chính là chiếm được truyền thừa bảo tàng của hỗn độn thiên quân. Thần Châu Môn cũng thật thần bí, thu nạp thiên tài, ngay cả loại cường giả có đại khí vận tuyệt thế như hỗn độn chi tử này cũng thu nạp vào môn phái được. Rốt cuộc thì môn phái này có địa vị gì chứ? Sứ giả tiên giới, ngươi là người tiên giới hàng lâm xuống, có biết lai lịch của thần Châu Môn này không? Ở trong phạm vi thế lực của Trung ương Đại Thế Giới có một cao thủ thần tiên của gia tộc Mục Giã, do hỏi sứ giả tiên giới. Không biết. Ta chỉ biết rằng trên tiên giới cũng có một thần châu môn cổ lão, thế lực rất lớn, thuộc về một trong những môn phái hàng đầu mà thần bí của tiên giới, gần đây luôn không xuất thế. Thiên giới thần châu tịnh thổ là nơi an bình nhất, là cấm địa cổ lão, ngay cả tồn tại vô địch như thánh tiên, chí tiên cũng không thể tự ý xâm nhập. Tiên giới có vô số tuyệt thế thiên tài cũng đều được thu nhận vào trong đó. Sứ giả tiên giới hai mắt phát xạ ra ánh sáng chói lọi. Hỗn độn trì tử, vị tuyệt thế thiên tài này trên bảng tiên của tiên giới cũng có tên hắn. Ta cứ cho là hắn đã phi thăng, không thể tưởng được là còn ở lại nhân gian. Cũng là lần này hắn muốn ở trong đại kiếp nạn thần tộc lãnh tụ quần hùng, tìm được càng nhiều công trạng, sau đó phi thăng tiên giới sẽ được làm nhân vật tuyệt thế, chứ không chịu làm hạng người bình thường. Cái hỗn độn chi tử này, năm đó là tiểu nhân vật cướp đoạt bảo tàng của hỗn độn thiên quân, chấn động một thời. Nhất định là có thể ngăn cản hung uy của Phương Hàn đánh chết kẻ này. Hơn nữa trong thần châu môn, nhân vật giống như vậy không chỉ mình hắn. Thần châu môn quả nhiên là vô địch. Thần châu vô địch, thần châu vô địch. Vô số người đều đang nghị luận, đột nhiên không biết là thế lực nào hô lên khẩu hiệu này. Lập tức có vô số âm thanh liên tiếp hô lên khẩu hiệu thần châu vô địch, khí thế vang vọng cả thiên địa. Một số thế lực đầu phục Phương Hàn hai mặt nhìn nhau trong lòng kinh hãi. Phương Hàn đối mặt với khí thế toàn trường thay đổi, đột nhiên phát ra tiếng hừ lạnh như sét đánh ngang trời. Lôi đình phát ra từ vũ trụ, lập tức đánh tan âm thanh. Ánh mắt của hắn bắn phá tới đâu, cao thủ của thế lực đó cảm giác ngứa đầu, tựa như là muốn bị cánh tay hắn bóp nát vậy. Người người đều như là ve sầu mùa đông, im lặng không nói một tiếng. Phương Hàn, người rất uy phong, ta đã nhìn người từ lâu. Hỗn độn chi tử đứng trên đại thuyền bỉ ngạn cổ lão. Đừng tưởng rằng người chiến thắng mục giã thương mang là có thể hùng bá một phương. Thật muốn làm minh chủ của thiên địa vũ trụ, hàng tỷ môn phái, tam thiên đại thế giới. Nhiều nhất ngươi cũng chỉ là một thứ tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mục giã thương mang cũng đã nói ta là một tiểu nhân vật. Phương Hàn không chút tức giận. Kết quả của hắn, ngươi cũng đã thấy. Ngươi hiện tại cũng giống như hắn, kết cục cũng vậy. Ta nhìn thấy vận mạng của ngươi. Một câu nói kia của ngươi nhất định đã không có tương lai. Ta nói rồi. Mục giã thương mang chỉ là hậu đại huyết mạch thiên quân mỏng manh mà thôi, mà ta là hỗn độn chi tử, ở trong bảo tàng hỗn độn thiên quân chiếm được thay đổi thoát thai hoán cốt. Ta hiện tại chẳng khác nào là con của hỗn độn thiên quân. Sự cao quý của ta không phải loại người như ngươi có khả năng giải thích. Thành tựu của ngươi không phải là loại người như ngươi có khả năng nhìn lên. Hỗn độn chi tử cười nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng. Ta sở dĩ trở người kiêu ngạo quá mức mới đi ra ngăn cản, chính là cho người điên cuồng một hồi. Ngươi càng điên cuồng thì càng cách sự diệt vong không xa. Chí bảo trên người của ngươi, bát bộ phù đồ, còn có tam thập tam thiên chí bảo đã khinh nhẫn tạo hóa, ta cũng không thấy có gì là lạ. Sau khi bắt ngươi, ta sẽ đem những vật này đưa vào tiên giới, để cho tiên giới đối với những hành vi mà ngươi đã làm đưa ra sự trừng phạt cuối cùng. Cho nên ngươi hiện tại cũng không cần lo lắng là mình sẽ chết, bởi vì ta sẽ không giết ngươi, chỉ có bắt sống ngươi thôi. Thật ra thì nhân vật như ngươi khó mà gặp được một người. Sau khi bắt sống người, đùa bỡn với vận mệnh của người sẽ càng có một loại tư vị đặc biệt. Ánh mắt hỗn độn chi tử nhìn Phương Hàn giống như đang thưởng thức một con cá trong chậu, một con chim trong lồng, một con chó trong phòng sinh vậy. Khí chất của hỗn độn chi tử hoàn toàn khác hẳn với mục giã thương mang. Mục giã thương mang tuy miệt thị Phương Hàn, một mực nói hắn là tiểu nhân vật, nhưng trong lòng đối phương thì vẫn phi thường coi trọng đối thủ Phương Hàn này. Cái này chỉ là miệt thị ngoài mặt nhưng trong lòng coi trọng. Mà hỗn độn chi tử thì khác, hắn từ đầu đến cuối đều là miệt thị Phương Hàn, từ sâu trong lòng luôn xem thường Phương Hàn, thậm chí là xem thường bát bộ phủ đồ, xem thường tam thập tam thiên chí bảo mà Phương Hàn luyện chế. Bất luận là pháp bảo gì hay người nào hắn cũng đều coi thường, thậm chí là cả chư thiên, hết thảy sự vật trong mắt hắn đều là dạng ti tiện. Cái này không biết là một loại tâm tính hay tâm bệnh gì đó, cũng không biết là một loại cao quý cao ngạo gì đó chống đỡ cho hắn. Nhưng thường là dạng người như vậy thì tâm thần không được tốt cho lắm. Hắn đứng chắp tay sau lưng, lạnh lùng quan sát thế gian và không có thứ gì có thể lọt được vào trong mắt hắn. Giống như là một vị hoàng đế tôn quý đi tới một cái thôn nghèo hèn, liếc mắt nhìn, toàn bộ đều chỉ thấy là hạng người ti tiện. Lãnh ngạo, cô lập, toàn bộ thế giới đều đục ngầu, chỉ có hắn là thuần túy và cao quý không nhiễm bụi trần. Phương Hàn ta đã chém giết vô số ma thần, vô số thiên tài, cả cuồng ngạo đã gặp không ít. Nhưng chưa từng ai cuồng ngạo tâm thần như ngươi. Mục giã thương mang tuy cuồng ngạo nhưng so với ngươi còn không bằng một phần vạn. Phương Hàn lạnh lùng nói. Ta cũng không biết ngươi là dựa vào cái gì. Dựa vào thân phận hỗn độn chi tử của ngươi sao? Cho dù hỗn độn thiên quân tự mình đến cũng không dám miệt thị tạo hóa, khinh nhẫn khởi nguyên như vậy. Người có thể đại biểu cho tạo hóa và khởi nguyên sao? Hỗn độn chi tử duỗi tay lắc lắc khinh miệt nói. Tạo hóa cùng khởi nguyên không phải loại người ti tiện như người có thể chõ miệng vào mà nói. Địa vị minh chủ cũng không phải dạng người như người có thể nhòm ngó. Tất cả thực lực của ngươi ta cũng đã nhìn rõ, cho nên ta mới miệt thị ngươi. Ngươi dùng vĩnh sinh chi môn, linh hồn lạc ấn để chấn áp mục giã thương mang, chứ không phải thực lực của bản thân, mà là mượn linh hồn lạc ấn của điện mẫu thiên quân từ thinh không xa xôi mà truyền tới. Cho nên ta mới nói, ngươi là loại người ti tiện, một người mà phải dựa vào nữ nhân mới chiến thắng được địch nhân, chẳng lẽ không phải là ti tiện sao? Ta nói có gì sai? Chỉ cần có thể chém giết được địch nhân thì hết thầy thủ đoạn trong mắt ta không có gì là hèn hạ cả. Phương Hàn thản nhiên nói, ngươi cho rằng đó là thủ đoạn ti tiện, vậy thì ta không ngại dùng nó một lần nữa để giết ngươi. Không có cơ hội đâu. Ngươi không thể thi triển vĩnh sinh chi môn, linh hồn lạc ấn một lần nữa. Đây cũng là lý do mà ta nói ngươi ti tiện. Thật ngu xuẩn. Ngươi có biết, cũng chính bởi vì rồi ngươi khoe khoang khiến cho chuyển thế chi thân của điện mẫu thiên quân đã lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Linh hồn lạc ấn vĩnh sinh chi môn là tôn quý cỡ nào? Thiên giới tiên quân cũng chưa chắc có thể gặp được. Loại khí tức này vừa mới thi triển ra, lập tức sẽ khiến tiên giới chú ý, nàng sẽ gặp nguy hiểm khôn cùng. Nụ cười của hỗn độn chi tử càng lúc càng khinh miệt. Ta biết điện mẫu thiên quân có vận mệnh diễn hóa thành thần thông, không ai có thể đoán ra được sự tồn tại của nàng. Nhưng mà giờ đây bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi lại khiến cho đại nhân vật trên tiên giới bắt được khí tức của nàng. Vậy thì nàng cũng khó mà thoát khỏi ma trưởng của tiên giới. Cái gì? Trong lòng Phương Hàn cả kinh, quả nhiên không cách nào cảm ứng được khí tức của Phương Thanh Tuyết nữa. Vĩnh sinh chi môn linh hồn lạc ấn cũng không thể cảm ứng được nữa. Sự kinh hãi này quả thực không phải là chuyện đùa. Hắn âm tầm suy tính trong lòng. Chu Thiên Nghi thiên mệnh cầu không ngừng vờn quanh. Sau ngàn vạn lần suy tính trước sau, tâm tư của hắn bắt đầu ổn định lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Điện mẫu thiên quân đâu có dễ dàng bị tiên giới bắt được. Đó chẳng phải là đánh cắp vận mệnh người ta sao? Hơn nữa đại nhân vật của tiên giới cũng chẳng phải giỏi giang gì. Chờ ta đánh chết người, luyện hóa xong, bắt bộ phù đồ sẽ tấn thăng tiên khí chính thức. Đến lúc đó thì pháp lực của ta sẽ lần nữa tăng vọt. Con người của ngươi, tinh khí toàn thân so với mục giã thương mang còn đậm đặc hơn nhiều. Tối thiểu thì cũng phải tương đương với 10 gã thần tiên cộng lại. Thậm chí huyết mạch thuần túy của hỗn độn tiên quân cũng đủ để cho ta đem bắt bộ phù đồ và một bộ phận của tam thập tam thiên chí bảo luyện thành tiên khí. Hơn nữa, thần châu môn các ngươi có không ít thần tiên. Cái bỉ ngạn chi chu này lại là trung phẩm tiên khí. Diệt sát toàn bộ các ngươi, thực lực của ta sẽ nâng lên trình độ nào. Việc gì phải sợ đại nhân vật tiên giới. Kiếp nạn thần tộc lần này, chính ta sẽ cướp đoạt thịnh yến. Nghe được lời nói của Phương Hàn, hỗn độn chi tử cũng bật cười. Kẻ đáng thương, loại tồn tại ti tiện, không ngờ lại còn nghĩ đến luyện hóa cả thần châu môn. Ngươi ước chừng không biết thần châu môn có thực lực bao lớn, đó chính là tuân theo ý chí của tiên giới mà đến, dẫn đầu quần tiên thoát ly khổ hải, hướng tới niết bàn. Một mình ta cũng đủ để bóp chết ngươi như một con kiến. Vậy thì ta sẽ nhìn xem, là ngươi bóp chết ta hay là ta đồ sát cả nhà thần châu môn các ngươi. Chỉ vì sự cuồng ngạo này của ngươi, coi như là thiên giới thần châu môn đều đã chú định vận mệnh sẽ bị hủy diệt. Thân hình của Phương Hàn khẽ động, đột nhiên khắp nơi đều là ảo ảnh của hắn. Tự do chi dực ở phía sau lưng vỗ túi bụi, cuồng phong rít gào, quỷ khóc. Hắn trực tiếp phát ra một chưởng đánh vào đầu của hỗn độn chi tử. Hồng hoang tổ long chi chảo từ trên trời bổ xuống, muốn vồ nát thiên linh cái của hắn. Hồng hoang tổ long, gặp rồng chém rồng. Hỗn độn chi tử cho là đối mặt với hồng hoang tổ long thì cũng vẫn dùng ánh mắt miệt thị để nhìn. Hắn dựng ngón tay làm kiếm, đột nhiên một cỗ kiếm khí bùng lên ngút trời, không ngờ lại chém đứt đôi hồng hoang tổ long chi chảo. Phong mang của kiếm coi như không gì địch nổi. Sau khi chém đôi long chảo, thân thể hắn rung lên, một cái khổ hải khổng lồ từ trong thân thể phát ra. Khổ hải khổng lồ này sóng chảo mãnh liệt, đánh tàn toàn bộ ảo ảnh của Phương Hàn. Hỗn độn chi tử thể hiện ra pháp lực mạnh hơn mục giã thường mang gấp mấy lần. Một quyền tung ra, quyền kình theo gió lướt sóng, trực chỉ bản tâm. Đánh thẳng về phía thân thể của Phương Hàn, không ngờ là lại không sai lệch một chút nào. Khổ hải đại pháp, theo gió, phá sóng. Khổ hải minh mông, còn hỗn độn chi tử thì đạp gió, cưỡi sóng, chỉ trời đạp đất oanh kích đến. Đánh cho tất cả nguyên khí thành một mảng hỗn mang, vạn sự vạn vật đều mất đi màu sắc vốn có. Băng thiên tràng, Phương Hàn mặc không đổi sắc một quyền đối chọi. Hai bên đụng nhau không sứt mẻ chút nào. Tiên đạo cương khí trong cơ thể hắn cuộn trào, lực lượng đợt này cao hơn đợt khác. Sau khi luyện hóa mục giã thường mang thì hắn đã không còn e ngại bất cứ kẻ nào hay bất kỳ công kích gì. Ôn độn chi tử trông thấy Phương Hàn đón đỡ một quyền của mình, trong ánh mắt lập lè một tia kinh ngạc, sau đó càng thêm sắc bén, sát ý đậm đặc, có thể hủy diệt vô số tinh cầu. Thậm chí là trong một đại thế giới, tử khí trong vô tận minh thổ rồi minh khí toàn bộ đều quấn vào thân thể hỗn độn của hắn. Trên người hắn có thêm một bộ hỗn độn chiến giáp, giống như là hỗn độn thiên quân thực sự hàng lâm nhân gian. Độ tinh khiết của huyết mạch quả nhiên hơn xa Phương Hàn. Hắn sải bước tiếp cận Phương Hàn, hai tay thi triển khổ hải thần thông, hóa thành đại dương mênh mông, vây Phương Hàn vào trong đó. Lấy hắn làm trung tâm, lực lượng khổ hải lan rộng, giống như muốn cuốn cả đại thế giới vào trong đó, có một chút giống như thần tộc liên thủ để phát động thần kiếp chi thủy vậy. Lực lượng của tên này đã có thể so sánh với huyền tiên chân chính, cùng Phương Hàn đối kháng với nhau, không hổ được xưng là hỗn độn chi tử. Khổ hải không thể vây khốn ta. Thân thể Phương Hàn bay vút lên thoát ly khổ hải, nhảy ra thế giới chân thật, không ở trong vũ ngũ hành. Hắn thi triển song trọng lực lượng của thế gian tự tại vương Phật phù lục và tự do chi dực, cả người giống như Phật Đà Niết Bàn, cổ Phật nhập diệt, vô tung vô ảnh. Đại diệt Như Lai, thế gian tự tại, thủy tổ thánh quyền, tài quyết thất thức, quỷ phủ thần công, sơn hà xã tắc. Phương Hàn đã biến mất trong nháy mắt lại xuất hiện trên đỉnh đầu hỗn độn chi tử, liên tục thi triển hơn 10 loại sát chiêu. Mỗi loại đều xảo đoạt thiên công, đúng chỗ đúng lúc. Chu Thiên Nghi đã tính toán kỹ càng biến hóa của các loại sát chiêu của hỗn độn chi tử. Vào thời khắc mấu chốt, Phương Hàn có thể nắm chắc tinh túy bằng một cách vô cùng xảo diệu đánh tan đi nguyên khí ngưng tụ của hỗn độn chi tử. Đây chính là thực lực của Chu Thiên Nghi trong tam thập tam thiên chí bảo trong truyền thuyết sau. Suy tính hết thảy thần thông, nắm giữ một số tiên thuật, thậm chí sơ hở hạch tâm của 3.000 đại đạo, thậm chí có thể phân tích ra sơ hở tâm linh của địch nhân. Hỗn độn chi tử ngăn cản công kích của Phương Hàn nhưng vẫn nhàn nhã như dạo chơi. Cho nên mới nói người là hạng người ti tiện, chỉ có thể dựa vào nữ nhân và pháp bảo để đối địch. Mất đi pháp bảo và nữ nhân thì ngươi tính là gì? Chả là gì cả. Nực cười, ngươi lại tự cho mình là một đại nhân vật cơ đấy. Hôm nay ta sẽ cướp đoạt sạch sành xanh tất cả những thứ của ngươi. Cho ngươi biết mình rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu nhân vật, một thằng nô tài ti tiện mà thôi. Lời nói của hỗn độn chi tử rất là chua ngoa, cũng không phải chọc giận Phương Hàn mà là sự miệt thị trong lòng hắn sinh ra đã có. Hắn giống như hỗn độn cổ thần đột nhiên chấn động dưới sự bao bọc của hình dạng vỏ trứng mà bức lui các loại thần thông của Phương Hàn, sau đó một ngón tay điểm ra siêu việt thời không, vượt qua tư duy của con người, trực tiếp kích sát về phía Phương Hàn. Một ngón tay này không có một chút sát khí nào, thật giống như tiên nhân chỉ lối, thật giống như trí giả thánh hiền chỉ ra một con đường sáng và phương hướng cho con người đang trầm mê. Chính vì như thế một chỉ này của hắn mới đặc biệt lợi hại. Phương Hàn trong chớp mắt này thậm chí có một loại cảm giác không cách nào tránh né, muốn hành tẩu theo con đường mắn chỉ điểm, nhân sinh từ nay về sau sẽ bị hắn khống chế. Đây là võ đạo tiên thuật gì vậy? Thân thể Phương Hàn lui về phía sau, liên tục thôi diễn, sau đó bàn tay uốn lượn thành chảo để đón đỡ. Nào đâu biết rằng ngón tay của hỗn độn chi tử lại đột nhiên biến mất, thần niệm cường đại như kinh lôi. Một chỉ tất giết được người này của ta, người không có khả năng ngăn cản. Thiên đường không lối, địa ngục không cửa, người nhất định phải chết. Vào thời khắc quan trọng này, trên mặt Phương Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Giữa mi tâm là một mảng chấn định, thân thể của hắn uốn lượn, dùng một loại thân pháp quỷ dị né tránh khiến một chỉ này thất bại. Một chỉ này điểm vào khoảng không, chỉ lực bắn ra ngoài, mọi người liền thấy được có một thông đạo dài, đến vạn dặm trong hư không bị chỉ lực đánh xuyên qua. Xuyên qua tầng tầng địa sát của cửu U Chi Địa, đánh xuyên qua huyền hoàng đại thế giới, thậm chí tập kích ra đến đại quân thần tộc đang vây khốn mãi bên ngoài của huyền hoàng đại thế giới, làm vô số đại quân thần tộc bị bắn thủng. Ở mặt ngoài của huyền hoàng đại thế giới, vô số thần kiếp chi thủy đều bốc hơi. Đây là uy lực của một chỉ này. Nếu như bị một chỉ này điểm trúng, Phương Hàn cho dù lợi hại hơn nữa thì trên người cũng phải có thêm một cái lỗ thủng. Né tránh được một chỉ này, Phương Hàn lại biến thành lạnh lùng. Một chiêu khởi nguyên thần quyền đánh ra, hướng vào cái đầu của hỗn độn chi tử. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ta. Tránh được một chỉ tất sát của ta, thì sát chiêu chính thức còn ở đằng sau. Thiên đường thần quyền. Hỗn độn chi tử trực tiếp xuất hiện trước mặt Phương Hàn, một quyền đánh ra, vô số hình thể thiên cung, vinh quang của tiên giới ngưng tụ trên nắm tay, giống như lực lượng tiên giới bị tập trung vào một điểm, oanh kích ra thiên đường thần quyền trong truyền thuyết. Thiên đường thần quyền, Đây là tuyệt học cao nhất của Hỗn Độn Thiên Quân, thậm chí so với Chúa Tể Thánh Pháp còn cao thâm huyền diệu hơn, siêu việt Tài Quyết Thất Thức. Hỗn Độn Thiên Quân còn là thiên quân cổ xưa hơn cả Chiến Vương Thiên Quân, xây dựng ra Hỗn Độn Thiên Đường. Phương Hàn trong tích tắc mà Hỗn Độn Chi Tử đánh ra Thiên Đường Thần Quyền, Chu Thiên Nghi cũng đã suy tính ra sự huyền bí của quyền pháp này. Thần niệm quán đột nhiên thoáng cái cùng với Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo và Bát Bộ Phủ Đồ dung hợp lại. Bên ngoài thân thể có thêm một mảng tàn phiến quy giáp, đúng là mô phỏng theo áo giáp của tạo hóa thần khí tàn phiến quy giáp. Sau khi mà có Chu Thiên Nghi, Phương Hàn sử dụng tạo hóa chi lực ngưng tụ thành tạo hóa thần khí. Trình độ của quy giáp tàn phiến so với trước còn chắc chắn hơn nhiều. Trong một phần ức vạn sát na, trên người hắn có thêm một tầng áo giáp vô cùng trầm nặng, có dấu vết của quy giáp, có cả dấu vết cổ lão vu sư. Thiên đường thần quyền nháy mắt oanh kích tới, quyền phong ủnh nổ trên người hắn, khiến thần khải quy giáp vỡ ra, nhưng không cách nào thương hại đến thân thể hắn. Quy giáp thần khải vừa ngưng tụ đã hỏng, nhưng cái khác lại hiện ra hoàn hảo vô khuyết. Phương Hàn đột nhiên trở tay đánh ra một chưởng, bàn tay khô héo khổng lồ màu cho tàn, vạn ác chi thủ, gạt bỏ càn khôn, kéo Hỗn Độn chi tử vào đạo lạc thâm uyên. Nếu như là vạn ác chi nguyên chân chính, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng đây chỉ là ma công người mô phỏng ra, sơ hở chồng chất, làm sao so được với thiên đường thần quyền của ta. Biến hóa chân chính của thiên đường thần quyền bây giờ mới triển khai. Người hãy tiếp nhận Hỗn Độn thiên đường, lực lượng của viễn cổ oanh kích đi. Trong hai tay của Hỗn Độn chi tử lần nữa diễn dịch ra bóng dáng của Hỗn Độn thiên đường. Hai tay khẽ lật giống như là lực lượng đặc trưng của tiên giới trên lòng bàn tay, một chưởng đánh ra, mang theo âm thanh giống giận của vạn giới. Song chưởng quán liên tục biến hóa, phong tỏa tất cả đường đi của Phương Hàn. Sau đó đột nhiên ngưng tụ thần quyền, nhắm ngay vào trái tim của Phương Hàn mà trực tiếp oanh tạc tới. Lực lượng của thiên đường thần quyền là vô cùng cô đọng, đánh nát bấy vạn ác đại thủ mà Phương Hàn mô phỏng ra. Đây mới là lực lượng chân chính của Hỗn Độn thiên đường. Phương Hàn tựa hồ xuyên thấu qua hai cánh tay của Hỗn Độn chi tử mà thấy được tiên giới, một tòa thiên đường tương đương với vạn ức tinh cầu đang bồng bềnh trong hỗn độn chi khí. Hỗn Độn thiên đường đang không ngừng giáng xuống lực lượng để duy trì cho Hỗn Độn chi tử, giúp hắn giống như không ngừng thi triển ra thánh tế vậy. Thánh tế đại tiên thuật là đàn tế thần bí câu thông tiên giới để trao đổi lực lượng, nhưng mà để đổi lấy lực lượng thì phải thánh tế đạo khí rồi sinh linh. Mà hiện tại Hỗn Độn Thiên Đường và Hỗn Độn Chi Tử câu thông với tế đàn thần bí kia thì có lực lượng hùng vĩ hơn nhiều. Càng thêm không hợp lẽ thường chính là hắn không cần phải thánh tế bất cứ vật gì, lại càng không cần kính dâng bất cứ thứ gì. Đây quả thực là tiên giới, Hỗn Độn Thiên Đường là một kho nguyên khí của hắn. Điều này cũng là tiền vốn giúp hắn ngạo thị quần hùng, đối với chư thiên vạn chủng sinh linh đều miệt thị. Huyền chi hiệu huyền, chúng diệu chi môn, thần phù uy lực, dưỡng dục muôn phương, huyền tiên chi phủ. Khi mà thiên đường thần quyền của Hỗn Độn chi tử oanh kích tới trước ngực Phương Hàn, một đạo thần phù bay ra ngăn cản quyền đầu của Hỗn Độn chi tử. Đạo thần phù này cũng không phải phù lục thần tiên, không phải, mà là phù lục huyền tiên. Trong không gian của Hoang Thần chi thi, phù lục mạnh nhất là phù lục kim tiên, tiếp theo là phù lục huyền tiên. Phương Hàn giờ đã tấn chức đến cảnh giới thiên tiên thì đã có thể vận dụng phù lục huyền tiên rồi. Ý niệm quán vừa động thì phù lục do huyền tiên luyện chế bay ra, thiêu đốt hừng hực, ảo hóa thành một pho tượng hóa thân của huyền tiên. Pho huyền tiên này chính là chân chính lĩnh ngộ được sự huyền diệu của tiên nhân, cao quan cổ phục, râu dài bồng bềnh, nhưng ra tay thì vô cùng hung thần ác sát. Một chiêu đánh ra, bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới lại hô ứng với hắn. Đây là thần thông đại bổn nguyên thuật mà bản võ tiên tôn đã tu luyện tới cảnh giới huyền tiên mới tạo thành. Thời khắc này cả huyền hoàng đại thế giới đều là địch nhân của Hỗn Độn chi tử. Hắn cũng lập tức cảm nhận được lực lượng của mình tựa hồ bị tiên giới cảm giác được, muốn tiếp dẫn phi thăng. Tì tiện, dùng huyền tiên phủ lục. Mặt hắn lạnh băng, giống như muốn nhét cả hàn băng đại thế giới vào cơ thể. Một lần nữa chuyển động, từng đạo phong ấn ra chỉ lên người mình, đồng thời thu thiên đường thần quyền về, xuất hiện trong tư thế phòng thủ, nổ cho ta. Mặt Phương Hàn càng không có biểu cảm, hắn đã chiếm thượng phong thì tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc. Đột nhiên trong thân thể khoảng chừng có 10 đạo thần phù cường đại bay ra, tạo thành một đại trận phù lục, đồng thời thiêu đốt và nổ mạnh, trong nháy mắt bao trùm lấy Hỗn Độn chi tử. 10 đạo phù lục này toàn bộ đều do huyền tiên luyện chế, cùng thiêu đốt lên thì phải lợi hại cỡ nào, chẳng khác gì một pho huyền tiên liều mạng tự bạo mà sinh ra uy lực, quay quanh Hỗn Độn chi tử. Vô số lực lượng bắt đầu hủy diệt vũ trụ, thiên đường chi quyền sáng chói lập tức nổ tung. Hỗn độn khải giáp trên người hỗn độn chi tử lần nữa tan vỡ, trên người cũng xuất hiện dấu vết như đổ sứ bị rạn nứt, huyết dịch màu hỗn độn. Huyền tiên phủ lục cũng không làm khó dễ được ta đâu, cho dù là huyền tiên thực sự cũng không thể tạo thành thương tổn cho ta. Hỗn độn thiên đường, thiên sinh chi quang. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, vô số thần quang hạ xuống, không ngờ lại dập tắt hỏa diễm của huyền tiên phủ lục. Trên đỉnh đầu hắn, hỗn độn thiên tưởng như ẩn như hiện, bên trên không ngờ cũng giáng xuống từng đạo phù lục đối kháng với huyền tiên linh phù, cũng không biết lắn thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế gì. Phương Hàn, ngươi quả nhiên là ti tiện, cho rằng huyền tiên phù lục này có thể thương hại được ta sao? Mượn nhờ ngoại lực thì vĩnh viễn là hạng người ti tiện. Hỗn độn chi tử rung người, hai cánh tay giơ cao, toàn thân dục hỏa trùng sinh, tất cả thương thế toàn bộ khôi phục, chiến lực càng cường đại hơn. Hắn tựa hồ là một vương giả vĩnh viễn không thể bị đánh bại, một tên quái thai, đứa con của hỗn độn, tồn tại trước cả thiên địa. Huyền Tẫn Chi Môn là nguồn gốc thiên địa. Phương Hàn không trả lời, đột nhiên thúc giục một môn bí pháp huyền ảo vô thượng. Thân thể của hoang thần chi thi rung động, thế giới chi thụ lần nữa hiện ra. Sau đó trong lỗ chân lông trên thân thể hắn kích xạ ra vô số bộ rễ. Mỗi bộ rễ đều cắm rễ trong trời đất, kết hợp chặt chẽ cùng với thiên địa. Hai tay quán kết ấn, ở chỗ bụng dưới có ba cánh cửa xuất hiện theo hình chữ phẩm. Tiên khí giống y như huyền Tẫn Chi Môn, ở trong thân thể, một cánh cửa thần bí được mở ra. Ok, như vậy là có lẽ Phương Hàn phải dùng đến một cái sát chiêu nào đó mà mình cũng không nhớ để có thể thoát qua được cái trận chiến này, chứ thấy cái thằng hỗn độn chi tử này nó mạnh quá thể đáng, vậy thì ai chơi được với nó. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.